Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức phần còn lại của bộ truyện Ma Lấy Chồng Ma, tác giả Diễm Quỳnh. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho tác giả đã cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc truy cập theo dõi trang Facebook của Diễm Quỳnh, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người nhấn like video, đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo của những video truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Và bây giờ, xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe Lấy Chồng Ma, phần kết. Cô gật đầu đồng ý rồi ngồi xuống đợi anh. Chợp mắt một cái, Lục Huy đã biến mất vào trong không khí. Tiếng thét đó không biết là của ai, nhưng nó làm cho cô có cảm giác bồn chồn lo lắng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã quá lâu kể từ khi anh rời khỏi phòng, lòng cô càng không yên. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, định mở cửa ra ngoài thì anh đột ngột xuất hiện. Ánh mắt có vẻ hoảng sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trước mặt cô. Hạ Vi gấp gáp hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra?" Anh chần chừ vài giây rồi mới đáp: "Không có chuyện gì đâu. Chỉ là bà Tư không cẩn thận cho nên bị té thôi. Trời cũng khuya rồi, em ngủ sớm đi." Nghe anh nói vậy, cô cũng không muốn đào sâu thêm. Mặc dù chuyện anh nói có vẻ rất đơn giản, nhưng nhìn ánh mắt hoang mang của anh, cô cảm nhận được nó không chỉ là cái việc bà Tư bị té. Bởi trong Lục gia giờ này chỉ còn có cô, bà Năm và Trần quản gia còn tức mà thôi. Tuy vậy cô không muốn làm khó anh, cho nên gật đầu cho qua. Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên chiếu xuống căn phòng nơi cô nằm ngủ. Hạ Phi nheo mắt tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, chiếc mền được đắp ngang ngực. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì không thấy anh. Có lẽ anh đã rời đi từ sớm. Những đêm anh có ở nhà, cô không còn mơ đến điều kỳ lạ nữa. Phải chăng phu nhân Tuyết Nga không muốn con trai của mình biết chuyện? Suy nghĩ mơ hồ một lúc, cô mới ngồi dậy. Chân phải vừa đặt xuống đất thì liền lập tức ngừng lại. Đầu cô bắt đầu đau nhói, đôi mắt lờ đờ không nhìn rõ những thứ xung quanh. Cả cơ thể rung lên từng đợt, đầu óc choáng váng, lại cảm thấy rất lạnh. Có lẽ cô đang sốt. Không thể ra ngoài trong tình trạng này, cô đành nằm xuống giường, kẻ nói giọng ra bên ngoài: "Tiểu Nhi, Tiểu Nhi à." Có vẻ giọng nói yếu ớt của cô không đủ lớn để cho bên ngoài nghe thấy. Cổ họng của cô bắt đầu khô rát, người cũng mệt dần đi. "Thưa phu nhân, cô dậy chưa?" Mặc dù muốn đáp lại, nhưng cô lại không thể nói ra thành lời, chỉ ú ớ vài tiếng. Thấy cô mãi không trả lời, Tiểu Nhi bên ngoài cũng lo lắng, liền đẩy cửa bước vào bên trong. Tiểu Nhi đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy cô đang mệt mỏi nằm trên giường, vẫy tay ra hiệu lại gần. Tiểu Nhi lập tức chạy đến hỏi han: "Thưa phu nhân, cô sao vậy?" "Nước." Hạ Phi cố gắng lấy hết sức còn lại mà nói với Tiểu Nhi. Như hiểu ý, Tiểu Nhi nhanh nhẹn rót cho cô một cốc nước. Sau khi uống xong, Tiểu Nhi áp tay mình lên trán của cô xem xét. Quả thật là rất nóng, có vẻ như cô đang sốt rất cao. Tiểu Nhi cẩn thận đắp lại mền cho cô, căn dặn nghỉ ngơi, rồi rời khỏi phòng xuống bếp nấu một bát cháo nóng cho cô. Hạ Phi bây giờ như một người mê sảng, chỉ biết gật gù làm theo. Ngỡ tưởng sẽ được bình yên, vậy mà giọng nói của phu nhân Tuyết Nga lại vang lên bên tai mà căn dặn. Vài phút sau, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không được ăn bát cháo mà Tiểu Nhi đem đến. Giọng nói đó vang lên rồi chợt tắt trong vài giây ngắn ngủi, đến nỗi cô còn không nghe rõ ý mà bà muốn nói là gì. Đầu óc thì mơ hồ, hai bên tai thì ù ù chẳng nghe rõ. Cô cứ vậy chìm dần vào giấc ngủ. Có lẽ những chuyện xảy ra gần đây khiến cho cô mệt mỏi rất nhiều. Hạ Phi thiếp đi lúc nào không hay, căn phòng chỉ còn lại mình cô cùng tiếng bước chân vội vã của một người đàn ông. Âm thanh của chiếc học tủ cũ vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng. Tiếng đồ đạc bị lục lọi, những món trang sức pha vào nhau tạo nên những âm thanh rất khó nghe. Hà Phi vẫn còn đang say giấc, không nhận ra người ở trong phòng. Tiểu phu nhân, tôi mang cháo cho cô nè. Từ bên ngoài, Tiểu Nhi bước vào trong, trên tay còn bưng một bát cháo nóng hổi. Thấy người đàn ông đó đang lục lọi học tủ, Tiểu Nhi vội đặt bát cháo xuống bàn, lên tiếng: Trần quản gia, ông đang làm gì ở đây vậy? Như bị bắt tại trận, Trần quản gia hốt hoảng làm đánh rơi chiếc bình hoa bên cạnh xuống đất. Những mảnh vỡ lần lượt tung tóe dưới sàn. Âm thanh nó đủ lớn để làm cho cô giật mình tỉnh dậy. Hạ Phi vịn tay xuống dưới, ngồi dậy, đưa đôi mắt mơ hồ của mình nhìn xung quanh. Cô thấy Tiểu Nhi đang cau có đứng trước cửa. Sàn nhà thì đầy những mảnh vỡ của bình hoa. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cô thấy Trần quản gia đang đứng trước chiếc tủ chứa buồn ngải của cô. Nét mặt của ông ta giống như một tên trộm bị bắt quả tang, hoảng sợ, ánh mắt đảo điên, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Hạ Phi khẽ nhíu đôi mày, tức giận hỏi: Ông làm gì ở đây? Trần quản gia ấp úng, nói không nên lời: Lão gia nghe nói cô bị bệnh, cho nên căn dặn tôi đến đây để xem tình hình cô như thế nào đó. Thái độ mập mờ cùng với cái ngữ điệu lúng túng của ông ta khiến cho người đối diện không thể nào tin được. Thoạt nhìn qua đã biết là đang nói dối rồi. Chưa kịp để cô lên tiếng, Tiểu Nhi vội nói: Lão gia căn nhận ông khi nào chứ? Từ sáng đến giờ chỉ có tôi và mấy người trong bếp biết thôi, làm cách nào mà ông biết chuyện này? Thấy Tiểu Nhi có ý hỏi vặn, ông đáp lại ngay: Cô là quản gia, hãy tôi mới là quản gia đây. Câu hỏi của ông khiến cho Tiểu Nhi cứng họng, không nói nên lời. Thế vậy, cô đành lên tiếng: Trần quản gia, ở đây tôi không chào đón ông, phiền ông ra bên ngoài chứ. Ông quay sang nhìn cô một lượt rồi nhanh chóng rời đi. Tiểu Nhi thấy vậy thì thích thú lắm. Khi Trần quản gia đi qua, nó còn chống tay vào hai bên hông ra vẻ hống hách. Cô nhìn thái độ của Tiểu Nhi thì chỉ biết cười trừ. Sau một giấc ngủ, cơ thể cô cảm thấy đỡ hơn, có thể tự mình đứng dậy đi đến chỗ Tiểu Nhi. Nhìn thấy cô làm như vậy, Tiểu Nhi vội chạy đến mà đỡ lấy, ân cần hỏi han: Thiếu phu nhân, tôi đã nấu cho cô một ít cháo nè, cô ăn cho lại sức đi. Dứt lời, Tiểu Nhi đỡ cô đến chiếc bàn đối diện. Đợi cho đến khi cô yên dị trên ghế, nó mới đưa cho cô bát cháo nóng. Hạ Phi vui vẻ cầm bát cháo trên tay, nhưng vừa thấy ngửi mùi hương tỏa ra từ bát cháo lại làm cho cô buồn nôn. Nó có mùi rất tanh, không phải mùi tanh của cá mà là mùi tanh của máu. Đưa mắt nhìn xuống, cô thấy bát cháo có màu đỏ tươi. Thấy lạ, cô cau mày hỏi rõ: Tiểu Nhi à, bát cháo này làm từ cái gì vậy? Tiểu Nhi vui vẻ đáp lại: Dạ, tất nhiên là thịt heo rồi ạ. Nghe Tiểu Nhi nói, cô cũng không mảy may nghi ngờ, dù vẫn còn điều nghi vấn. Đang định đưa muỗng cháo vào miệng thì một bàn tay lạnh cầm chặt lấy cổ tay của cô mà ngăn lại. Hạ Phi đưa mắt nhìn thì thấy Lục Huy đang đứng bên cạnh mình từ khi nào. Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn thẳng vào cô ra lệnh: Em tuyệt đối không được ăn. Thấy cô ngưng lại không tiếp tục ăn, Tiểu Nhi vội thúc giục: Thiếu phu nhân, cô mau ăn đi. Cô định đưa muỗng cháo lên miệng thì anh nói: Tuyệt đối không được ăn. Thiếu phu nhân, cô mau ăn đi. Em tuyệt đối không được ăn mà. Tiểu Nhi và Lục Huy cứ liên tục ra lệnh cho cô, người ép buộc cô ăn, người thì kiên quyết không cho. Hạ Phi phân vân không biết làm như thế nào, đành đặt mạnh bát cháo xuống bàn rồi nói: Im lặng đi. Thái độ tức giận của cô khiến cho cả hai ngừng nói, nhưng có vẻ Tiểu Nhi không chịu bỏ cuộc. Cô ta lập tức xúc một muỗng cháo, trà sức đưa vào miệng cô: Ăn đi, ăn đi mà. Hành động kỳ lạ đến biến thái này của Tiểu Nhi khiến cho cô hoảng sợ, lập tức hất mạnh tay Tiểu Nhi ra, khiến cho bát cháo rơi xuống đất vỡ toang. Cả ba người đều đưa mắt nhìn chỗ bát cháo thì một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Một chiếc lưỡi người bị nấu chín lẫn trong bát cháo trắng. Máu của nó vẫn còn rỉ ra loang lổ. Cô kinh hãi nhìn chiếc lưỡi của người đó, không thể tin rằng mình vừa chuẩn bị ăn cháo lưỡi người. Tiểu Nhi nhìn cô bằng ánh mắt run sợ, không nói không rằng lập tức bỏ chạy đi. Cô thì vẫn cứng họng. Chưa kịp hoàn hồn thì anh đã nói: "Từ bây giờ, đừng bao giờ tùy tiện hỏi những người trong nhà những câu hỏi về người phụ nữ đó nữa." Dứt lời, anh nhanh chóng biến mất, không kịp để cho cô nói câu gì. Nhìn những thứ đổ dở trên sàn cùng với một chiếc lưỡi người nằm ngổn ngang dưới đất, khiến cho cô thấy buồn nôn. Hà Vi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sau khi giải quyết đống đổ dở ổn thỏa, cô rời khỏi phòng đến tìm bà Năm để hỏi chuyện về phu nhân Tuyết Nga. Đang đi lanh quanh trong nhà một hồi nhưng vẫn không thấy bà đâu. Cô cũng đã xuống căn bếp nhỏ của bà nhưng không gặp. Ngày thường bà Năm thường ngồi trong mấy góc sân làm việc gì đó, vậy mà bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu. Lúc đi ngang qua giường, thấy có một người làm ở gần đó, nhân tiện cô hỏi: "Cô ơi, cô có thấy bà Năm đâu không ạ?" Người làm đó nghe tiếng của cô thì nói ới lại: "Dạ, tôi không thấy thưa cô." Nghe câu trả lời không như mong muốn, cô cũng rời đi. Đi lòng vòng trong nhà một lúc lâu, cô phát hiện ra đằng sau nhà chính có một căn nhà nhỏ tồi tàn, giống như bị bỏ hoang lâu năm. Cô tiến gần hơn, cánh cửa gỗ đã mục nát, trên tường bám đầy trong rêu. Hạ Phi đẩy cửa bước vào, bên trong tối đen như mực. Cô phải cố gắng lắm mới có thể nhìn thấy được mọi thứ. Mùi ẩm mốc lâu năm cùng xác chết của mấy con chuột xộc thẳng vào mũi, khiến cho cô khó chịu. Tuy vậy, nhưng nó vẫn có một thứ mùi rất kỳ lạ, như là mùi tanh nồng của máu vậy. Hạ Phi tiến dần vào bên trong. Đi được một lúc thì cô dấp phải một vật gì đó, cú va chạm khiến cho cô ngã quỵ xuống đất. Cô ôm lấy đầu gối suýt xoa một hồi rồi từ từ đứng lên, nhìn sang cái vật khiến cho mình té ngã. Cô phát hiện ra bà Năm đang bị trói, miệng bị nhét một miếng khăn trắng khiến cho bà ta không thể lên tiếng. Cô vội vã chạy đến bên cởi trói cho bà, rồi tháo miếng khăn trên miệng xuống. Miếng khăn vừa được tháo xuống thì một dòng máu đỏ tươi cũng dội tuôn ra theo. Máu không ngừng rỉ ra từ miệng, khiến cho cô lo lắng hỏi: Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Bà Năm nhìn cô hoảng sợ, mặt chín đầy máu tươi, nước mắt không ngừng tuôn rơi nhưng lại không thể trả lời cô. Như có dự cảm không lành, Hạ Vi ấp úng hỏi: Bà bị cắt lưỡi rồi phải không?" Bà Năm trung chạy gật đầu. Quá trà cái tiếng kêu thất thanh đêm hôm qua cùng món cháo lưỡi người khi nãy đều là của bà Năm. Lục Huy đã biết chuyện này vậy mà không nói với cô. Quả thật anh nói rất đúng, đáng lẽ ra cô không nên đào sâu về chuyện của phu nhân Tuyết Nga để bây giờ hại những người vô tội xung quanh. Nhìn bà Năm trong tình cảnh này, cô càng tự trách bản thân mình hơn. Với những gì học được từ thầy Tư Hậu, cô lấy ít bài thuốc luôn có trong người ra, cầm máu chữa trị vết thương cho bà Năm. Sau khi xong xuôi, cô dìu bà ra ngoài, nhưng bà một mực không muốn đi. Cô có hỏi lý do gì sao thì bà chỉ lắc đầu từ chối. Không thể thuyết phục được, cô đành rời đi một mình. Suốt quãng đường trở về phòng, cô luôn thắc mắc một câu hỏi: không biết ai là người làm ra những chuyện tàn ác như vậy. Đang mông lung suy nghĩ thì bỗng dưng cô bắt gặp Trần quản gia đang có những hành động bất thường. Ông ta liên tục kiểm tra những cây thảo dược trong vườn, rồi đột nhiên lấy trong túi ra một lá bùa. Cô nhìn kỹ hơn thì phát hiện ra đó là lá bùa trong học tủ của mình. Từ lúc ông ta xuất hiện ở Lục gia, cô luôn cảm thấy có cái điều gì đó không ổn. Lần này bắt quả tang tại Trần, càng không thể để yên. Hạ Vi tiến gần đến chỗ ông, gằn giọng hỏi: "Ông đang làm gì ở đây?" Nghe tiếng cô, Trần quản gia giật mình quay lại. Ông ta hốt hoảng đến nỗi đánh rơi cả lá bùa trên tay xuống đất. Không nói không rằng, cô nhanh chóng nhặt lá bùa lên, rồi niệm thần chú, chẳng mấy chốc nó đã bị thiêu rụi. Ông nhìn lá bùa tiếc nuối, vội than vãn: cô làm gì vậy hả? Trần quản gia luống cuống nhặt những mảnh tro tàn dưới đất, miệng không ngừng kêu lẩm bẩm điều gì đó. Hạ Vi khoanh tay trước ngực, nét mặt nghiêm nghị hỏi: nè, tại sao ông lại lẻn vào phòng lấy đồ của tôi? Có phải ông có ý đồ xấu xa nào hay không? Trần quản gia đột ngột nổi giận, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô quát: cô biết cái gì mà nói? Chỉ tại người như cô á mà bây giờ mọi người trong lục gia này không được yên ổn rồi đó. Dứt lời, ông quay ngoắt người bỏ đi. Hạ Phi vẫn đứng ngay người ở đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đứng chôn chân ở đây cũng chẳng có ích lợi gì, cô đành quay bước trở về phòng. Về đến nơi, cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vô. Bên trong phòng cô thấy anh ngồi trên giường, nét mặt cương nghị nghiêm túc đến lạnh lùng. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cô tiến lại gần anh mà trách móc: chuyện bà Năm bị cắt lưỡi á, có phải anh đã biết rồi hay không? Tại sao không nói với em chứ? Lục Huy không quan tâm đến thái độ giận dữ của cô, giọng lạnh lạnh đáp: từ bây giờ, những chuyện trong lục gia em tốt nhất đừng nhúng tay vào, đặc biệt là về người phụ nữ đó. Thái độ lạnh lùng xa cách của anh khiến cho cô bức rất khó chịu. Không hiểu tại sao cả anh và Trần quản gia đều nói như vậy. Không chịu ngồi yên, cô vội hỏi ngay: tại sao em lại không được nhúng tay vào? Chính bà ấy là người khiến cho em thành ra như vậy. Bây giờ anh nói dừng là dừng lại sao? Hơn nữa Trần quản gia kia cũng không phải là người đơn giản, ông ta có những hành động rất là kỳ lạ đó. Cô chưa nói hết câu thì anh đã ngắt lời: thôi được rồi, đừng nói nữa. Anh không muốn em xen vào chuyện này, và đặc biệt chú Trần không phải người như em nghĩ đâu. Nhưng em mới ốm vậy, sức khỏe còn yếu, nên nghỉ sớm đi. Dứt lời, anh lại một lần nữa vội vàng tan biến vào trong làn khói trắng mờ, để cô lại trong phòng một mình. Không hiểu nổi chuyện gì đang xảy đến, mọi thứ giận cứ như rối tung lên. Từ sáng đến giờ sau khi phát hiện ra chiếc lưỡi người trong bát cháo thì cô không còn thấy bóng dáng của Tiểu Nhi nữa. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, cô liền vào bên trong lấy chiếc tai nải đeo tay rồi về nhà thăm mẹ. Dù sao Lục Huy cũng không cho cô nhúng tay vào, nên cô nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt, không cần phải đau đầu vì mấy hồn ma. Hạ Phi trảo bước đi nhanh trên con đường, đi đến ngôi nhà nhỏ ở cuối làng. Mái nhà trơm đơn sơ giản dị, nó vẫn như vậy. Lần trước khi tới đây, mẹ đã nhất quyết tự mặc không cho cô vào. Lần này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô nhất định phải nói rõ ràng với mẹ một lần. Từ xa nhìn lại, cô thấy một người phụ nữ trong bộ đồ nâu đã rách chỉ. Hình ảnh người phụ nữ tần tảo ấy hiện hữu trong mắt, khiến cho cô không khỏi xót xa. Cô kiềm nén cảm xúc của mình, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đi đến chỗ của mẹ. Vừa đến gần, cô vội lên tiếng: mẹ. Nghe thấy tiếng gọi, bà quay đầu lại thì bắt gặp đứa con gái lớn đang nhìn mình. Trong ánh mắt đó, bà còn thấy được sự hối hận, cầu mong sự tha thứ. Bà không đáp lại cô, chỉ đi đến gian bếp nhỏ, lấy ít tóc trải ra cho gà ăn. Nghĩ mẹ mình còn giận, cô liền chạy đến bên nói: mẹ, để con giúp cho. Cứ ngỡ bà sẽ cự tuyệt rồi một mực đuổi cô về, nhưng không phải. Bà vẫn đưa chiếc trổ đựng tóc cho cô rồi vào trong nhà. Mặc dù không nói, nhưng cô đoán được sự tức giận của bà đã nguôi ngoai đi phần nào. Sau khi cho gà ăn xong, cô vào nhà thì thấy mẹ đang cầm di ảnh của cha. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của bà. Hạ Phi lại gần hỏi han: Mẹ sao vậy? Bà đưa đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn cô mà đáp: chuyện hôm trước mẹ xin lỗi, đáng lẽ ra mẹ không nên làm như vậy. Con tự bỏ cả tuổi thanh xuân cưới một người đã khuất, chỉ để có tiền mua thuốc cho mẹ, lo cho các em đi học. Vậy mà mẹ lại mắng chửi con, mẹ thật sự xin lỗi. Bà vừa nói vừa khóc, khiến cho cô cũng khóc theo. Hạ Phi ôm chầm lấy mẹ mình mà nói: Dạ, con mới là người sai. Lẽ ra con nên nói chuyện này với mẹ sớm hơn. Con đúng là đứa con bất hiếu mà. Không, không phải. Con vẫn luôn là đứa con ngoan của mẹ. Hai người ôm chầm lấy nhau mà khóc. Tình cảm gia đình thiêng liêng đã chữa trị mọi vết thương, hàn gắn họ lại với nhau. Từ khi cha mất, cô trở thành trụ cột trong gia đình. Đối với cô, chỉ cần mẹ và các em hạnh phúc thì dù có đánh đổi thanh xuân bên người chồng ma cũng không sao. Tuy ở Lục gia có những chuyện kỳ lạ khiến cho cô gặp không ít rắc rối, nhưng cũng có những người luôn quan tâm đến cô. Sau khi giải quyết được mâu thuẫn, cô ở lại nhà phụ mẹ những công việc thường ngày, cùng mẹ ra đồng làm ruộng, rồi vào rừng nhặt củi về nấu cơm. Mọi thứ trôi qua thật êm đềm. Quả thật dù có đi xa cách mấy, ở trong những ngôi nhà cao sang cũng không thể nào bằng nhà của mình được. Cô chỉ ước thời gian ngưng động lại để có thể bên mẹ thật lâu. Vậy mà ước muốn chẳng được lâu, chớp mắt một cái đã là xế chiều rồi. Dù gì cô bây giờ cũng là con nhà người ta, là dâu của Lục gia, cho nên việc trở về nhà chồng là lẽ đương nhiên thôi. Trước khi rời đi, cô nhắc mẹ phải giữ gìn sức khỏe, căn dặn mấy đứa em phải ngoan ngoãn nghe lời. Xong xuôi đâu đó, rồi cô mới quay bước rời đi. Hạ Phi bước đi trên con đường làng quen thuộc trở về Lục gia. Anh nói không muốn cô xen vào chuyện của người phụ nữ đó nữa, nhưng anh đâu biết rằng người phụ nữ đó chính là phu nhân Tuyết Nga, người mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày để sinh anh ra. Tuy ngoài mặt thì đồng ý, nhưng trong lòng của cô vẫn muốn tìm ra sự thật căn nguyên cái chết của bà. Dù sao cũng không thể để một người chết một cách oan uổng như vậy. Đang trảo bước trên đường, đột nhiên giọng nói của phu nhân Tuyết Nga lại vang lên bên tai. Lần này không phải ngữ điệu nhẹ nhàng đến trợn người, mà có phần gấp gáp thúc giục. Cô nghe được câu nói đó, không hiểu sao cô lại nhanh chóng trở về Lục gia, vừa đi vừa lo. Vừa bước chân vào bên trong, cô đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Trong nhà cô còn thấy có Lục Thiệu, Lục Thành và Thẩm Nguyệt đứng ở đó. Nhìn nét mặt của mọi người có vẻ rất sợ hãi. Mấy người làm trong nhà thì đang bỏ cái gì đó vào trong bao rồi mang đi. Nhìn theo bóng mấy người đó, cô thấy trong bao chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Không biết có chuyện gì xảy ra, cô vội hỏi người hầu bên cạnh. Nè, có chuyện gì xảy ra sao? Nghe nói bà Năm mất tích rồi. Thế vậy, cô không khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng sáng nay cô gặp bà, vậy mà bây giờ lại không thấy sao? Trong lòng vẫn bồn chồn, cô hỏi tiếp. Sao cô biết bà Năm mất tích vậy? Hôm nay dì Tư có việc cần nhờ bà Năm, nhưng mà đi khắp nhà tìm thì không có thấy. Đến gần chiều á thì phát hiện ra cánh tay phải của bà Năm nằm ngổn ngang trên sân, còn bà ấy thì không thấy đâu nữa. Nghe người làm nói, cô bần thần đến nỗi chân đứng không vững. Chẳng lẽ những lời Trần quản gia nói là thật? Những chuyện kinh hoàng này lại quay trở về một lần nữa sao? Đã 3 hôm kể từ ngày bà Năm mất tích, cô không nghe được bất kỳ tin tức nào về bà nữa. Lục Thiệu đã cho người đi tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tín. Lục Huy cũng biến mất kể từ hôm đó. Tiểu Nhi không còn đến hầu hạ cô nữa. Còn Trần quản gia, mỗi lần nhìn thấy cô đều tránh né không nói chuyện. Ở trong Lục gia mấy ngày hôm nay, cô cảm giác như mình bị hoàn toàn cô lập. Trong bữa cơm thì mình ai người đó làm, không thèm nhìn mặt nhau đến một cái. Sau khi dùng xong cơm tối, cô một mình trở về phòng. Ngày thường còn có Tiểu Nhi đi cùng, cô cũng cảm thấy bớt lạnh lẽo hơn. Bây giờ vẫn trên hành lang nhỏ đó, cái cảm giác đáng sợ như thể có ai đó nhìn lén cô từ đằng sau. Hạ Phi đi nhanh hơn. Trở về phòng, cô lập tức đóng chặt cửa lại, đối với cô, phòng của Lục Huy là nơi an toàn nhất. Ít ra ở đó cũng có chứa một vài lá bùa trừ tà mà cô lấy được ở nhà thầy. Hạ Phi tiến lại gần bàn trang điểm, lấy trong hộc tủ ra những thứ mà cô có được từ lời của hồn ma phu nhân Tuyết Nga cùng với con búp bê bà Năm đưa cho. Cô chống tay vào cằm, cố gắng tìm một mối liên hệ giữa những thứ này lại với nhau. Nhưng nghĩ như thế nào, nó cũng có rất nhiều điểm mâu thuẫn. Búp bê, độc dược, căn nhà hoang, mọi thứ hoàn toàn không liên quan đến nhau. Đang lay quay suy nghĩ thì đột nhiên một giọng nói trầm nhẹ vang lên bên tai. Để ta giúp con. Nghe thấy tiếng nói đó, cô không quay lại đằng sau mà nhắm chặt mắt lại, bởi cô nghĩ chỉ cần mình mở mắt ra thì một cảnh tượng kinh hoàng sẽ đang chờ đón. Giọng nói đó tiếp tục vang lên một lần nữa. Mở mắt ra đi, ta sẽ không làm hại con đâu. Hạ Phi vẫn nhắm chặt mắt, hai tay đan vào nhau, mồ hôi trên trán nhễ nhại, tấm lưng ướt đẫm như vừa mới tắm. Bà ta vẫn không chịu bỏ cuộc nói: Mở mắt ra đi con, ta sẽ không làm hại con đâu mà. Trong đầu Hạ Phi lúc này đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Bây giờ bà ấy là người duy nhất có thể giải đáp những thắc mắc của cô. Nhưng hình dạng của bà ta đang có khiến cho cô khiếp sợ hay không? Suy nghĩ hồi lâu, dù như thế nào thì cũng phải đối mặt, cô hạ quyết tâm, lấy hết can đảm của mình, từ từ mở mắt ra. Sau khi đã hoàn toàn mở mắt, trong chiếc gương đối diện với cô thấy được một chiếc đầu người bay lơ lửng bên cạnh, có khuôn mặt máu me đầm đìa, hai hốc mắt đen sâu hắm, cùng cái miệng bị rạch tới tận mang tai. Hạ Vi sợ đến nỗi miệng cứng đơ, không nói nên lời. Đôi mắt của cô ánh lên một nỗi kinh hãi cực độ hiếm thấy, hơi thở hình như cũng gấp gáp hơn. Chưa kịp để cho cô bình tĩnh, bà ấy liền nói ngay: Đợi đến khi tìm lại được thể xác, ta sẽ trở lại bình thường thôi. Bà ta nói thì vẫn cứ nói, còn cô thì chết lặng tại chỗ. Hồi lâu sau khi lấy lại được ý thức, cô mới lên tiếng hỏi: Bà, à, mẹ có thể giải đáp hết những thắc mắc cho con đúng không? Bà gật đầu đáp lại cô. Dù sao Tuyết Nga cũng là mẹ ruột của Lục Huy, theo lý cũng là mẹ chồng của cô, nên thay đổi cách xưng hô cũng là lẽ đương nhiên. Không để bà lên tiếng, Hạ Phi vội nói trước: Mẹ có thể giải thích cho con tất cả mọi chuyện có được hay không? Được. Dứt lời, bà nhìn vào từng món đồ trên bàn rồi giải thích tường tận. Lúc trước ta và Lục Thiệu quen nhau khi cả hai còn trẻ. Sau nhiều năm bên nhau, chúng ta cũng tiến đến kết hôn. Những năm đầu chung sống bọn ta rất hạnh phúc. Nhưng cho đến một ngày, người phụ nữ đó xuất hiện. À, người phụ nữ đó sao? Ừ, là Thẩm Nguyệt. Ta không biết cô ta làm cách nào khiến cho Lục Thiệu say đắm mình đến như vậy. Nhưng vì muốn giữ hạnh phúc, ta đành im lặng sống kiếp chung chồng. Lúc đầu ta nghĩ Thẩm Nguyệt chỉ là một cô thôn nữ bình thường thôi. Nhưng không ngờ cô ta lại là một thầy pháp rất cao tay. Đến đây, bà ngập ngừng không nói tiếp. Dù khuôn mặt của bà đã bị hủy hoại, nhưng cô vẫn thấy được một nét u buồn ẩn sâu trong những vết thương kia. Ngừng lại vài giây, bà nói tiếp: 3 năm sau khi cô ta đến đây thì cũng là lúc sức khỏe của ta yếu dần đi. Ngày nào ta cũng cảm thấy mệt mỏi, đôi khi tim lại cảm thấy đau nhói, như thể ai đó dùng dao đâm vào vậy. Là hình nhân thế mạng có phải không? Cô đột ngột cắt lời Tuyết Nga. Việc con người bỗng dưng yếu đi không rõ lý do, thường xuyên cảm thấy đau đớn bất thường, thì chỉ có một điều có thể lý giải được việc đó, là người đó bị ếm bùa. Hình nhân tế mạng không phải nghi thức dễ thực hiện, chỉ cần người làm niệm thần chú sai sót một chút đi thì cũng có thể nguy hiểm đến bản thân. Có lẽ bà nói đúng, phu nhân Thẩm Nguyệt là một thầy pháp cao tay. Suy nghĩ một hồi, cô hỏi tiếp. Vậy còn độc dược và ngôi mộ bị phong ấn nữa? Tuyết Nga ngừng lại vài giây rồi thở dài nói. Khi ta mang thai Lục Huy đã có rất nhiều lần sảy thai, nguyên nhân gì đâu thì con biết rồi đó. Nhưng có lẽ ông trời thương người cho ta sinh Lục Huy ra an toàn. Sau khi sinh con được vài ngày, ta bị ép uống một thứ thuốc khiến cho ta không thở được, cuối cùng đau đớn cho đến chết. Còn chuyện phong ấn ngôi mộ thì... Nói đến đây, bà bị ngắt lời bởi những tiếng họ treo hô hoáng ở ngoài kia, đặc biệt là tiếng của bà Tư. Biết đến lúc phải đi, Tuyết Nga dặn dò cô vài điều rồi tan biến vào trong làn khói mờ ảo. Sau khi bà đi, Hạ Phi cũng rời khỏi phòng xem xét tình hình. Bây giờ cũng đã quá nửa đêm, không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến cho mọi người trong Lục gia nhốn nháo đến như vậy. Vừa bước ra khỏi cửa, cô thấy mọi người đang đổ xô ra ngoài. Nhân lúc có một anh giúp việc đi ngang qua, cô vội kéo lại hỏi: Đã có chuyện gì xảy ra sao? Người đàn ông này hất hải nói: Người ta tìm thấy xác của bà Năm ở trên con sông nhỏ cuối làng đó. Nghe được tin dữ, cô nhanh chóng đến con sông nhỏ nơi tìm được xác của bà Năm. Đến nơi, cô thấy mọi người đang xì xào bàn tán. Tiến gần hơn vào trong đám đông, cô thấy cả Lục Thiệu, Lục Huy và cả Thẩm Nguyệt đã có mặt tại đó. Quan sát xung quanh một hồi, cô mới từ từ đưa ánh mắt của mình nhìn xuống dưới. Xác bà Năm được người ta vớt lên, đang nằm la liệt dưới đất. Mùi tử thi bốc lên nồng nặc, rất khó chịu. Có điều bà Năm chết một cách không nguyên vẹn. Miệng của bà bị rạch đến tận mang tai, đôi mắt một mất một còn, cánh tay phải bị chặt và đứt lìa trên cổ, chân tay đều có vết bầm tím. Quả là một cảnh tượng hải hùng. Nghe mấy người tìm xác nói bà Năm chết đã được 3 ngày, cho nên mới nổi lên trên mặt nước, nếu không thì còn lâu mới tìm được. Hạ Phi chết lặng đứng nhìn cảnh người ta đem xác bà Năm đi. Những người làm trong nhà ai nấy cũng đều tiếc thương. Dù là một người điên, nhưng ít ra trước đây bà luôn đối tốt với mọi người. Trong khung cảnh tang thương đó, bỗng một nụ cười tà ác dội hiện lên, lọt vào trong ánh mắt của cô. Thẩm Nguyệt trộm cười khi thấy người ta mang xác bà Năm đi. Chẳng cần gì hỏi, cô cũng biết ai là người làm ra những chuyện này. Trong lòng cô có chút không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Thẩm Nguyệt tỏ ra là một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền, lại có thể làm ra những chuyện tài trợ như vậy sao? Thoạt nhìn Thẩm Nguyệt là một người rất gần gũi lương thiện, nhưng cuối cùng tâm địa của bà ta độc hơn cả loài rắn. Quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Sau khi cái xác của bà Năm được giải quyết xong xuôi, mọi người ai về nhà nấy. Mặc dù còn nghe được tiếng xì xào xa gần, nhưng chuyện đã qua rồi thì chẳng thể níu kéo. Cô cũng theo mọi người trở về Lục gia. Lúc đi bên cạnh Thẩm Nguyệt, cô cảm nhận được một ánh mắt oán hận, căm thù đang nhìn về phía mình. Không ít lần cô bắt gặp được bà ta đang nhìn lén cô. Tuy vậy, nhưng cô vẫn cố làm ngơ, bởi bây giờ trong tay cô chưa có bằng chứng nào xác thực cái chết của bà Năm liên quan đến Thẩm Nguyệt kia. Về đến nhà, cô nhanh chóng trở lại phòng. Ngày hôm nay quả thực đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Đang lay quay sắp xếp lại đồ đạc thì bỗng từ khe cửa chính có một mẩu giấy nhỏ được dứt dưới sàn. Cô nhanh chân đến bên mở cửa ra, nhìn ngó xung quanh xem rốt cuộc ai là người gửi mẩu giấy này. Quan sát một hồi không nhận ra điều gì bất thường, cô quay trở về phòng rồi cầm mẩu giấy đó lên đọc. Ngày mai 12 giờ đêm, hãy đi theo cái người mặc áo choàng đen đến căn nhà bị bỏ hoang sau núi. Đọc xong dòng chữ trong mẩu giấy, cô đoán chắc đây là điều mà phu nhân Tuyết Nga muốn nhắc nhở. Còn về cái người mặc áo choàng đen, có lẽ cũng là người đánh cô ngất xỉu ở nhà thầy Tư Hạo. Không suy nghĩ nhiều, cô đến bên học tủ chuẩn bị bùa ngải, mang đèn nến và những thứ có thể dùng để trừ tà. Nếu đã quyết tâm làm rõ mọi chuyện thì nhất định cũng phải chuẩn bị cho thật tốt. Sáng sớm hôm sau, cô vẫn làm những việc trong nhà mà ngày thường hay làm để tránh sự nghi ngờ của Thẩm Nguyệt. Hôm nay cô không ra ngoài mà ở lì trong phòng, bởi cô sợ chỉ cần mình lơ là chạy dây thì sẽ bỏ lỡ cơ hội vạch trần Thẩm Nguyệt kia. Đang trầm tư đọc sách trong phòng thì bỗng từ bên ngoài tiếng bước chân vội vã của một người đàn ông khiến cho cô giật mình. Hạ Phi gẩng đầu hướng ánh mắt về phía cửa thì phát hiện ra Trần quản gia đã đứng ở đó từ khi nào. Cô đưa tay ra hiệu cho ông vào trong. Ngồi đối diện với cô, ông ta cảm thấy có chút ái ngại, hồi lâu mới cất tiếng. Tiểu phu nhân à, tôi thật sự xin lỗi, tôi đã trách nhầm cô. Hạ Phi nhìn ông cười trừ đáp. Không sao đâu, tôi hiểu tâm trạng của ông mà. Đáng lẽ ra cô mới phải là người xin lỗi mới đúng. Nếu như cô không cố gắng hỏi bà Năm tất cả sự thật thì bây giờ bà ta đâu có chết quan. Trần quản gia cũng không phải người chủ ngu. Cô nghĩ những hành động kỳ lạ của ông chắc hẳn cũng giống như cô, muốn tìm ra bằng chứng mà vạch trần Thẩm Nguyệt thôi. Chợt nhớ đến lời dặn dò tối nay, cô mở lời với ông. Trần quản gia, ông giúp tôi một việc có được không? Ông ta lập tức gật đầu đồng ý. Được rồi, tôi sẽ làm hết sức. Màn đêm thanh tĩnh buông xuống, bao trùm toàn bộ ngôi làng nhỏ. Những căn nhà mái trợp đã dần tắt đèn, chỉ còn lại vài ánh sáng le lối phía cuối con đường. Hạ Phi kiểm tra tất cả những thứ cần thiết rồi chuẩn bị ra ngoài. Trong lòng có chút bồn chồn lo lắng, nhưng cô vẫn tự nhủ với lòng rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi. Cô đứng trước cửa phòng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đẩy cửa bước ra. Hạ Phi dò xét bên ngoài một hồi, khi chắc chắn không còn có ai, cô mới lẻn ra đi. Bây giờ đã quá nửa đêm, con đường đá của làng không có ai qua lại. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng. Cô khoác chiếc tay nải trên vai rồi ngồi đợi Thẩm Nguyệt dưới gốc cây đa đầu làng. Người ta nói dưới bóng cây đa chứa rất nhiều ma. Quả thực là như vậy. Ở đây có đủ loại hồn ma, già trẻ trai gái đều có hết. Hạ Phi phải cố gắng lắm mới có thể bỏ qua tất cả những thứ đang lởn vởn xung quanh mình. Đang lầy quầy xem lại mấy lá bùa thì chợt một cái bóng đen vội lướt qua, khiến cho cô dừng lại việc đang làm. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người phụ nữ mặc áo choàng đen đi về phía khu rừng sau làng. Cô nhanh chóng thu dọn mấy lá bùa rồi đi theo sau bà ta. Thẩm Nguyệt đi trước, còn cô lẻo đẻo theo sau. Khu rừng đêm im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng suối chảy ở phía xa. Vì vậy cô phải cố gắng đi thật nhẹ để không phát ra tiếng động. Dường như Thẩm Nguyệt cũng cảm thấy có ai đó theo dõi mình, cho nên cứ đi khoảng vài bước bà ta lại quay về đằng sau để kiểm tra. Những lúc đó cô cảm tưởng như mình sắp bị phát hiện, tim đập liên hồi, cứ ngỡ sẽ nhảy ra ngoài. Đi được một quãng đường dài, cuối cùng thì hai người cũng đến trước căn nhà quan. Cô nấp ở đằng sau những gốc cây gần đó, đợi cho đến khi Thẩm Nguyệt đi vào bên trong, cô mới tiến lại gần xem xét. Nhìn qua kẽ hở của khung cửa sổ đã mục nát rồi, cô nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ cầm trên tay con dao sắc nhọn đang cứa từng nhát vào chân của ai đó. Hạ Vi đưa mắt lên nhìn thì bắt gặp một cảnh tượng hãi hùng. Một người con gái bị treo lủng lẳng trên trần nhà, mái tóc dài đen buông thõng xuống, khuôn mặt nhợt nhạt cùng chỉ đôi môi thâm đen, hai mắt trợn trừng như thể chết không nhắm mắt. Cô chết lặng khi chứng kiến thi thể người con gái đó và chợt nhận ra cái người ấy là Tiểu Nhi, Hạ Phi Hải hùng ngã bịch xuống đất. Cú ngã gây ra tiếng động khiến cho người trong nhà nghe thấy được. Thẩm Nguyệt nhận ra điều bất thường, liền lập tức chạy ra ngoài. Khi cánh cửa vừa mở ra, tất cả chỉ là một khu rừng câm, không một bóng người. Bà ta xem xét xung quanh, nhận thấy không có điều gì bất thường thì lại quay bước bỏ vào bên trong. Còn về phía cô, ngay lúc này tưởng chừng như đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, thì một bàn tay lạnh lẽo kéo cô lại nấp sau căn nhà quan. Chứng kiến cảnh tượng đó, Hạ Phi chưa thể bình tĩnh lại được, đôi mắt vô hồn lơ đễnh nhìn vào không trung. Thấy cô thất thần như vậy, anh lo lắng hỏi han: "Hạ Phi à, em có sao không?" Cô không trả lời anh. Thấy vậy, anh càng lo hơn, ngữ điệu hỏi han có phần gấp gáp: "Hạ Phi, em có nghe nói hay không?" Anh nắm chặt lấy bả vai của cô mà lắc mạnh. Lúc này cô mới đưa khuôn mặt lạnh băng nhìn anh mà đáp: Bà ta không phải là con người." Anh hiểu rõ tâm trạng của cô bây giờ. Nó giống như cảm giác khi anh thấy Thẩm Nguyệt tự tay cắt lưỡi của bà Năm. Ghê tởm. Lục Huy đã cố trấn an tinh thần cô. Nếu bây giờ dừng lại ở đây thì không biết bà ta sẽ giết thêm người nào nữa. Sau một hồi tự vực dậy tinh thần, cô cùng anh quan sát kỹ mọi hành động của Thẩm Nguyệt. Trong nhà hoang, bà ta yểm thần chú lên lá bùa, rồi dán nó lên con dao hổ phách lấy trộm được của thầy Tư Hạo. Nhưng nghe nói con dao này là báu vật gia truyền của nhà thầy, chỉ có những người trong nhà mới biết sử dụng. Nhưng mà bà ta đâu có quan hệ gì với thầy chứ. Một lúc sau, khi hoàn thành việc yểm bùa lên con dao, bà ta lặng lẽ rời khỏi căn nhà quan. Đợi đến khi Thẩm Nguyệt xuống núi, hai người mới lẻn vào bên trong. Vừa bước vào trong, mùi tử thi xộc thẳng vào mũi khiến cho cô buồn nôn. Cố gắng không chú tâm vào cái xác treo lơ lửng trên trần nhà, cô và anh hai người chia nhau mà tìm kiếm manh mối. Sau một hồi tìm kiếm, kết quả có được vẫn là con số 0. Đang không biết bắt đầu từ đâu thì bỗng dưng từ trong góc nhà, một cô gái mặc chiếc váy trắng bước ra, giọng nói nhẹ nhẹ vang lên: "Bà ta không để lại thứ gì đâu." Nghe thấy tiếng nói, hai người hướng về phía âm thanh. Từ đâu trong góc tối của ngôi nhà, Tiểu Nhi bước ra. Trong cô thật thê thảm, những vết bầm tím trướm máu xuất hiện khắp người. Trên cổ có những vết hằn của dây thòng lọng. Đôi chân không ngừng chảy máu, có vẻ như cô ta bị tra tấn cho đến chết. Biết rõ cô còn hoảng sợ, Lục Huy lên tiếng hỏi: "Ý cô là sao?" Tiểu Nhi khẽ cười, chua chát đáp: "Bà ta đến đây chỉ để luyện bùa thôi. Còn những thứ quan trọng đều được giấu ở chỗ khác. Với lại hai người mau chóng đi tìm xác của phu nhân Tuyết Nga đi. Nếu không bà ấy không được siêu thoát đâu." Nghe Tiểu Nhi nói vậy, anh liền hỏi lại ngay: "Tại sao?" "Vì ngày mai là đêm trăng tròn." Nghe tới ba chữ đêm trăng tròn, cô ngay lập tức nhận ra điều đó, vội kéo tay anh rời khỏi căn nhà quan. Lục Huy chỉ biết đi theo cô mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc xuống núi, cô mới buông tay anh ra mà nói: "Lục Huy, anh về nhà tìm Trần quản gia, bảo ông ấy đưa cho anh cái thứ em nhờ tìm đi." "Nhưng mà nó là cái thứ gì chứ?" "Anh cứ nói với ông ta, đó là chuyện của em nhờ." Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng anh vẫn nghe theo lời cô trở về Lục gia. Còn cô đến nhà thầy Tư Hạo, kể hết mọi chuyện và cầu xin thầy giúp đỡ. Đêm trăng tròn là đêm duy nhất để cho các hồn ma phương vấn trên trận thế siêu thoát được. Theo như lời của phu nhân Tuyết Nga, bà ấy không thể đi đầu thai. Do thể xác không tìm thấy, ngôi mộ bị phong ấn, vốn dĩ là hình thức yểm bùa, không cho linh hồn tìm về với thể xác của mình. Còn con dao hổ phách, nếu như Thẩm Nguyệt dùng nó khiến cho linh hồn tan biến đi, thì quả thực đêm trăng tròn là thời điểm thích hợp nhất. Lục Huy trở về nhà tìm Trần quản gia theo lời căn dặn của cô. Anh đi khắp các căn phòng nhưng vẫn không tìm thấy ông ta. Chẳng biết Thẩm Nguyệt đã về nhà hay chưa, nhưng trong lòng của anh vẫn cảm thấy bồn chồn không yên. Lây quay một lúc, anh thấy Trần quản gia đang ở trong phòng ngủ của cha anh và Thẩm Nguyệt. Hình như trên tay ông ta đang cầm một thứ gì đó. Lục Huy đi sâu vào bên trong thì nhận ra ông ta đang cầm một lọ thủy tinh. Bên trong đựng một con búp bê bị đinh cắm khắp người. Có lẽ đây là hình nhân tế mạng mà Thẩm Nguyệt dùng để yểm bùa mẹ anh. Lục Huy đến kế bên Trần quản gia, khẽ cất giọng nói: "Chú Trần à, chú làm ơn đưa cho cháu chiếc bình đó được hay không?" Ông vẫn không nghe thấy lời anh nói, chỉ chăm chú canh chừng đề phòng ai đó đột ngột vào đây. Anh vẫn tiếp tục cất tiếng: "Trần quản gia, chú nghe tôi nói hay không vậy?" Anh cứ như vậy gọi ông 2-3 lần nhưng vẫn không có câu trả lời. Rồi chợt nhận ra ông là người phàm trần thì làm sao có thể nghe được tiếng của âm hồn. Không còn cách nào khác, anh đành dùng ký hiệu để cho ông biết. Lục Huy đến gần chiếc gương tủ, gõ nhiều lần để tạo ra tiếng động. Nghe thấy tiếng động lạ, Trần quản gia bất giác quay nhìn về đằng sau. Nét mặt ông tái mét không còn một giọt máu. Bản thân đang làm những chuyện không nên, lại cộng thêm với chuyện này nữa, khiến cho ông càng thêm hoảng loạn. Thấy ông có vẻ sợ hãi, anh dùng mực đỏ có trên bàn viết một dòng chữ thật to dưới sàn: "Chú Trần đưa cho cháu chiếc bình đựng con búp bê." Trần quản gia sợ hãi tiến lại gần đọc dòng chữ đó, nhưng có vẻ ông vẫn không tin cho lắm. Nhìn xung quanh một hồi, ông đành hỏi lại: "Tại sao tôi lại phải đưa?" Biết chú không tin mình, anh liền đáp: "Vì cháu là Lục Huy." Dòng chữ "cháu là Lục Huy" vừa hiện lên trên đất, ông bất ngờ đến nỗi không nói nên một lời. Một câu hỏi lóe lên trong đầu ông: tại sao anh lại có mặt ở đây? Đang đấu tranh tư tưởng, đột nhiên cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Tiếng bước chân người nhẹ nhàng bước vào trong. Cả anh và Trần quản gia đều hướng ánh mắt về phía cửa chính. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi đó không phải là Thẩm Nguyệt mà là Lục Thiệu. Lục Thiệu bước vào nhìn thấy dòng chữ trên đất cùng với thứ đồ mà Trần quản gia đang cầm trên tay, liền nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ canh chừng cho ông, vì vậy hãy đi trước khi bà ta trở về." Câu nói của Lục Thiệu khiến cho anh vô cùng bất ngờ. Chẳng lẽ ông đã biết tất cả mọi chuyện về Thẩm Nguyệt? Suy nghĩ hồi lâu, anh nhận ra điều đó đối với anh bây giờ không phải là vấn đề cần giải đáp ngay. Điều quan trọng là phải đưa cho cô cái hình nhân tế mạng trong tay Trần quản gia trước khi Thẩm Nguyệt phát hiện ra được. Anh theo Trần quản gia về đến phòng của mình, xem ông ta định làm những gì tiếp theo. Ông vào phòng của anh, đặt lọ thủy tinh đựng con búp bê đó vào trong cái hộc tủ thật cẩn thận, rồi nhân lúc không ai để ý thì đi ra bên ngoài. Đợi đến khi ông hoàn toàn rời khỏi đi, anh mới lấy chiếc lọ đó mà mang đi. Có lẽ ông vẫn còn nghi ngờ chuyện khi nãy, cho nên mới không dám đưa cho anh. Nhưng dù sao thì cũng đã có hình nhân tế mạng trong tay. Mọi chuyện còn lại chờ vào cô giải quyết. Sau một đêm dài ở trong căn nhà quan, biết được những sự thật về Thẩm Nguyệt cùng với dấu hiệu đêm trăng tròn, Hà Phi nhanh chóng đến nhà thầy Tư Hạo. Cả một đêm dài thức trắng khiến cho cô mệt mỏi rất nhiều. Sau một hồi lo lắng, cuối cùng cô cũng đến nhà của thầy mình. Hà Phi đưa cánh tay nhỏ bé của mình lên gõ cửa. "Vào đi." Lần này không cần để cho cô lên tiếng, thầy đã tự biết được đó là ai, liền ra hiệu vào trong. Cô bước vào với một khuôn mặt mệt mỏi, uể oải không còn chút sức lực. Thấy vậy thầy liền đưa cho cô một cốc nước. Hạ Phi cầm cốc nước trên tay, một hơi uống sạch. Có vẻ như cô phải đi cả một quãng đường xa để tới đây. Sau khi hồi phục được phần nào, cô mới nói với thầy tất cả những chuyện xảy ra trong Lục gia, cũng như những gì cô chứng kiến trong căn nhà quan kia. Với người bình thường khác, lẽ ra sau khi nghe chuyện, họ sẽ cảm thấy sợ hãi hoặc chí ít phải rùng mình. Nhưng thầy thì lại chẳng có một chút cảm giác ngạc nhiên, như thể đã đoán trước được mọi việc. Thầy nhìn cô hồi lâu rồi mới lên tiếng. Việc giải trừ bộ hình nhân thế mạng ta đã dạy cho con rồi. Vì vậy cho nên con có thể tự làm được. Còn ngôi mộ bị phong ấn kia, ta sẽ giúp con làm lễ. Nghe thầy nói như vậy, cô vui lắm. Chỉ cần có sự giúp đỡ của thầy thì chắc chắn có thể giải thoát cho phu nhân Tuyết Nga. Cô đang vui vẻ cảm ơn thì đột nhiên một giọng nói vang lên. Javier, anh mang thứ em cần đến rồi đây. Cô quay lại đằng sau thì thấy vẻ mặt hớn hở cùng chiến lợi phẩm anh cầm trên tay. Quả thật thứ mà cô đang tìm, hình nhân thế mạng trói buộc phu nhân Tuyết Nga. Chưa kịp để cho cô lên tiếng thì thầy đã gằn giọng nói. Tại sao cậu có thể vào đây? Câu hỏi của thầy, anh lập tức đáp lại. Dạ, con đi vào bằng cửa chính. Câu trả lời thản nhiên của anh khiến cho Tư Hạo có chút nghi ngờ. Nhà của ông được dán rất nhiều bùa trừ tà, cùng những lá bùa ngăn chặn những hồn ma lang thang tới quậy phá. Nếu muốn vào nhà thầy thì đi cửa phụ đã khó, huống chi lại vào bằng cửa chính. Ông trầm ngâm nhìn anh một hồi lâu. Có lẽ anh không phải dạng hồn ma bình thường, hoặc có thể anh cũng không phải hồn ma cũng nên. Bỏ qua những suy nghĩ dẫn dơ trong đầu, ông liền quay sang nhắc nhở cô. Avia, con cứ ở nhà thầy, hoàn thành cái nghi thức giải bộ hình nhân thế mạng đi. Ở đây có tất cả những loại bộ con cần đó. Bây giờ ta phải đi lấy một ít đồ để chuẩn bị cho nghi lễ tối nay. Dứt lời, ông rời khỏi nhà. Cô theo chân ông đến tận cửa rồi mới quay vào bên trong. Bây giờ trong tay cô đã có đủ những thứ cần thiết cho nghi lễ quá bỏ bùa thế mạng. Cô bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ cẩn thận. Trước tiên là vẽ một hình tròn ngôi sao năm cánh. Sau đó ở trên đỉnh mỗi ngôi sao sẽ đặt một ngọn nến nhỏ đang cháy. Cuối cùng là đặt con búp bê bị yểm vào bên trong. Cô ngồi khoanh chân, hai tay chắp lại, lẩm bẩm câu thần chú. Còn anh thì chỉ biết ở bên ngoài quan sát. Khi nhận thấy những ngọn nến cháy ngày càng to hơn, cô mới đọc thần chú cuối cùng. Linh hồn bị giam cầm trong hình nhân kia với ngọn nến của quỷ dữ, ta nguyện hóa giải cho ngươi thoát khỏi kiếp tù đây. Cô vừa dứt câu thì cả năm ngọn nến đột ngột cháy to hơn. Hình nhân thế mạng cũng bị đốt cháy, hình tròn ngôi sao năm cánh cũng rực sáng hơn. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy trong nháy mắt rồi chợt tắt đi. Khi năm cây nến đã bị cháy hết hoàn toàn, cũng là lúc nghi thức giải bùa kết thúc. Cô ngồi phịch xuống đất mệt mỏi. Lục Huy nhanh chân chạy đến đỡ cô dậy. Có vẻ như khi một pháp sư thực hiện nghi thức giải bùa thì phần dương khí trong người của họ cũng giảm đi phần nào. Anh dìu cô đến bên chiếc ghế đối diện rồi rót nước cho cô uống. Sau khi khỏe hơn được phần nào, cô mới nhìn anh cười đáp. Nghi lễ giải bùa đã kết thúc rồi, bây giờ chỉ còn việc tìm lại thể xác cho mẹ nữa thôi. Lục Huy nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc dài của cô mà khen ngợi. Em làm tốt lắm, những chuyện còn lại đến lo là được rồi. Cô gật đầu hiểu ý. Chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua Lục Huy bất ngờ xuất hiện ở căn nhà quan, cô liền hỏi. Mà tối hôm qua sao anh biết em đến căn nhà quan vậy? Nhìn ánh mắt của anh, cô đoán được anh không muốn trả lời, nhưng ngập ngừng vài giây cho anh đáp. Giờ buổi tối, đêm dỗ của mẹ, anh thấy một người phụ nữ mặc áo choàng đen đến yểm bùa gì đó lên mộ của mẹ, cho nên anh mới âm thầm theo dõi. Đi theo bà ta được một quãng đường thì anh thấy mình đang đứng trước cửa của Lục gia. Nhưng khi vừa trời mắt được một lúc thì bà ta đã biến mất rồi. Suốt những ngày sau đó, anh luôn canh chừng ở Lục gia, nhưng mà vẫn không có manh mối gì. Chỉ đến khi cái đêm bà Năm xảy ra chuyện, anh mới biết được chủ mưu là ai đó. Chợt nghe anh nói, cô hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra mọi thứ không phải ngẫu nhiên, mà nó xảy ra theo một sự sắp xếp từ trước. Nè, tụi em nghỉ ngơi đi, anh còn việc phải giải quyết nữa. Dạ. Dứt lời, anh vội tan biến vào trong hư không. Còn cô vẫn tiếp tục ở nhà của thầy để xem những việc cần thiết liên quan đến giải bùa phong ấn cho ngôi mộ. Hổ phách là loại dao mà chỉ có người trong gia đình thầy biết sử dụng. Vậy thì Thẩm Nguyệt cần nó để làm gì chứ? Dù sao bà ta cũng đâu biết cách dùng. Những câu hỏi ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí của cô không rời. Nghe phu nhân Tiết Nga kể lại, Thẩm Nguyệt vốn là một cô thôn nữ được Lục Thiệu dẫn về nhà. Những thông tin liên quan đến bà ta, như cha mẹ, họ hàng hay nơi ở thì không ai biết cả. Người trong nhà chỉ biết tên của bà ta. Ngoài ra những việc về bà ấy còn là một điều bí ẩn. Hạ Phi ở lại nhà thầy nghiên cứu cách giải bùa, còn anh trở về Lục gia để giải đáp những thắc mắc bấy lâu nay về người cha đáng kính của mình. Vừa bước vào cửa nhà, anh ngay lập tức đến phòng thờ, bởi đây là nơi duy nhất Lục Thiệu có thể đi tới mỗi khi trong nhà xảy ra chuyện. Anh đi vào bên trong đứng cạnh cha mình. Mùi hương khói bao trùm lấy toàn bộ căn phòng, khiến cho ai bước vào đều cảm thấy ngộp thở. Vẫn là di ảnh ấy, vẫn là cái nụ cười ấy, trong mẹ anh thật đẹp. Nhưng bây giờ khi đối diện với thực tại tàn khốc, bà đã không còn đẹp như xưa. Lục Thiệu thắp một nén nhang cho bà, cho cắm nó vào bát hương trên bàn thờ, cũng là câu nói suốt 25 năm qua. Tiết Nga, anh xin lỗi. Lúc này Lục Huy không muốn nghe lời xin lỗi đó nữa. Anh chỉ muốn biết nguyên nhân tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Chưa kịp để anh ra tay, Lục Thiệu đã lên tiếng. Tiết Nga, nếu lúc đó anh không quá chén, nếu lúc đó anh tự chủ được bản thân mình, thì có lẽ em và con đã không phải chịu khổ rồi. Quá chén sao? Anh tự hỏi rồi cười khổ một mình. Thì ra chỉ vì một lần quá chén mà ông làm khổ biết bao nhiêu người. Anh chỉ thắc mắc tại sao mỗi lần làm sai, con người lại luôn tìm lý do đi biện minh cho những sai lầm đó. Bây giờ ông có xin lỗi thì cũng đâu có ích gì. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã xảy ra, có muốn quay đầu cũng không thể được. Bất chợt anh nhớ đến đêm trăng tròn hôm nay. Chỉ cần Thẩm Nguyệt không tới thì mẹ anh có thể siêu thoát. Nghĩ rồi, anh liền dùng cây cọ đen viết một dòng chữ ra trên đất. Đêm nay nhất định không được để Thẩm Nguyệt ra khỏi nhà. Sau khi đọc được dòng chữ đó, Lục Thiệu vô cùng bất ngờ. Nhưng khi nhìn lên di ảnh của Tiết Nga, ông chợt hiểu mình cần phải làm gì. Đêm dần buông xuống, toát cái đã gần nửa đêm. Trong phòng riêng của hai người, khi thấy Thẩm Nguyệt có những hành động lạ, chuẩn bị đi ra ngoài, Lục Thiệu liền ngăn cản. Thẩm Nguyệt à, đêm nay trăng tròn, em có muốn đến con sông nhỏ cuối làng cùng với anh hay không? Nghe Lục Thiệu hỏi, Thẩm Nguyệt bất ngờ. Với vài giây sau bà ta mới đáp lại. À, sao hôm nay anh lại muốn đi tới đó? Chỉ là muốn ôn lại chút kỷ niệm thôi mà. Câu nói này của Lục Thiệu khiến cho bà khó có thể từ chối. Nhưng đêm nay còn có việc quan trọng hơn cần phải làm, cho nên Thẩm Nguyệt nói. Xin lỗi, nhưng để hôm khác đi. Dứt lời, Thẩm Nguyệt quay ngoắt người bỏ đi, thì lại bị lời nói của ông làm cho chùn bước. Dừng lại đi, mọi chuyện đã đi quá xa rồi đó. Thẩm Nguyệt cười khẩy đáp. Quá ra cũng là chị con đàn bà đó. Nếu anh đã muốn vậy thì tôi sẽ không để cho nó siêu thoát đâu. Nói rồi bà ta một mực rời khỏi phòng, nhưng lại bị Lục Thiệu ngăn lại. Hai người giằng co nhau một hồi lâu thì từ trên cao một chiếc bình đập mạnh vào đầu, khiến cho ông ngã quỵ xuống, máu bắt đầu chảy ra. Thẩm Nguyệt ném chiếc bình dở sang một bên, miệng nở một nụ cười chua chát nói: Chỉ cần người đàn bà đó đau khổ thì dù có đánh đổi tất cả mọi thứ tôi cũng làm. Đã hơn 11 giờ khuya, cô và thầy Tư Hạo cùng nhau chuẩn bị nghi lễ giải bùa ở ngôi mộ của phu nhân Tuyết Nga. Công việc chuẩn bị này đã được làm từ chiều, nhưng mãi cho đến bây giờ mới xong. Thầy nói giải trừ phong ấn linh hồn không phải là chuyện dễ dàng, bởi nếu như làm sai một bước, dù là điều nhỏ nhặt nhất cũng khiến cho nghi lễ trở nên vô dụng. Sau mấy tiếng đồng hồ chuẩn bị, cuối cùng thì trận địa cũng được bài trí xong xuôi. Hình vòng tròn âm dương đối diện với ngôi mộ, ba ngọn nến trấn giữ linh hồn đã được thắp sáng. Những việc còn lại chỉ cần niệm thần chú và phá bỏ phong ấn đi. Cô và thầy nhìn lại những gì đã làm, rồi đợi cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Lúc đó thầy Tư Hạo mới chính thức bắt đầu nghi thức. Mặc dù đã sẵn sàng, nhưng trong lòng của cô vẫn bồn chồn lo lắng. Cô quay sang hỏi thầy: Thầy à, điều nghi thức này có thành công không ạ? Thầy an ủi: Mặc dù ta chưa một lần thực hiện nghi lễ này, nhưng mà ta tin chúng ta nhất định sẽ thành công thôi. Nghe ông nói vậy, cô cũng an tâm phần nào. Nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu thì từ đằng xa vọng lại một tiếng cười lạnh lẽo, kèm theo giọng nói đầy khiêu khích: Các người nghĩ tôi sẽ để cho nó thành công hay sao? Hạ Phi và thầy cùng hướng ánh mắt về phía giọng nói phát ra, thì bắt gặp Thẩm Nguyệt đang tiến về phía họ. Trên tay bà ta còn cầm con dao hổ phách, vừa đi vừa mỉm cười tranh mảnh. Khi đứng trước ngôi mộ, bà ta dùng dao đâm thẳng vào bia mộ của phu nhân Tuyết Nga mà nói: Tôi đã đợi ngày này suốt 20 mấy năm qua, nhưng chuyện kinh khủng nhất tôi cũng đã làm rồi. Chẳng lẽ là dễ dàng để cho hai người phá vỡ đi tất cả sao? Thái độ của Thẩm Nguyệt chuyển dần từ khinh bỉ sang tức giận. Không hiểu bà ta đã trải qua những chuyện gì, nhưng việc giết người cho dùng bùa ngải để khống chế người khác thì quả thật không thể tha thứ. Thầy Tư Hạo từ lúc gặp bà ta đến giờ vẫn không nói câu gì, chỉ đứng im tại chỗ. Có lẽ chuyện trong Lục gia thầy không biết rõ, nhưng cô lại là người hiểu rõ nhất. Hạ Vi đưa ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn Thẩm Nguyệt nói: Bà dừng lại được rồi đó, nhưng chuyện bà làm thực sự rất là độc ác. Đáp lại lời nói của cô chỉ là cái ánh nhìn kinh bỉ của bà ta. Thẩm Nguyệt không bận tâm đến những thứ xung quanh, cứ vậy đi thẳng đến trận địa đã được bố trí sẵn, rồi một tay hất hết những ngọn nến trên ngôi mộ. Thấy vậy, Hạ Phi cùng thầy lập tức chạy đến ngăn bà ta lại. Nhưng khi vừa tới gần, Thẩm Nguyệt giơ con dao lên, tiến về phía lá bùa mà thầy đã bí mật dán lên đó. Nụ cười nham hiểm cùng giọng nói thách thức vang lên: Nếu các người còn tiến lại gần thì lá bùa này sẽ biến mất đó. Hạ Phi cùng với thầy chợt lùi về phía sau. Họ sợ làm cho bà ta kích động mà ảnh hưởng đến lá bùa. Đối với nghi thức này, lá bùa ấy rất quan trọng, bởi sau khi giải trừ phong ấn, phần vía của con người sẽ bay ra. Nếu không kịp thu giữ lại sẽ thất lạc khắp nơi, không thể siêu thoát. Thấy cô và thầy dần lùi về phía sau, bà ta định tiếp tục hất đổ những thứ đồ làm nghi thức trên mộ. Nhưng đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy cổ tay của bà ta, giữ lại mà quát lên: Bà điên đủ chưa? Mọi người chưa hết bàng hoàng thì Lục Thiệu cùng với Lục Thành cũng vội chạy đến, chứng kiến cảnh Lục Huy và Thẩm Nguyệt đang đôi co với nhau. Ai nấy đều sững sờ khi thấy cảnh tượng trước mắt, đặc biệt là Lục Thành. Anh không ngờ rằng có một ngày mình được tận mắt chứng kiến hồn ma hiện hữu trên dương thế. Bỏ qua ánh nhìn của mọi người, Lục Huy hất mạnh tay của Thẩm Nguyệt khiến bà ta ngã quỵ xuống đất. Lục Thành thấy vậy liền chạy đến đỡ mẹ lên. Lục Huy vẫn không quan tâm, anh gằn giọng nói: lúc mẹ tôi còn sống, bà ấy đã phải chịu quá nhiều dày dò rồi. Vậy mà đến lúc chết cũng không được ăn nghỉ hay sao? Thẩm Nguyệt vội cười lớn. Ăn nghỉ sao? Lôi đàn bà như ả còn có đến hai chữ ăn nghỉ sao? Thái độ của Thẩm Nguyệt khiến cho Lục Thiệu càng thêm tức giận. Ông quát lớn lên. Nếu bà không dừng lại, tôi sẽ bắt bà phải trả giá cho những chuyện mình đã làm ra đó. Lời đe dọa của Lục Thiệu không khiến cho Thẩm Nguyệt sợ hãi, mà còn khiến cho bà ta tức giận hơn. Dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cô vẫn thấy được một nỗi buồn nào đó chất chứa sâu trong đôi mắt của bà. Thẩm Nguyệt ngừng lại vài giây rồi nói. Tôi trở thành người như vậy không phải vì ông sao Lục Thiệu? Rõ ràng tôi là người đến trước, vậy mà tại sao ông lại chọn ả đàn bà đó? Chính ông là người làm cho tôi thành ra như vậy. Dứt lời, bà ngừng lại vài giây, cố họng như nghẹn ứ không thể nói tiếp. Lục Thành vẫn ở bên an ủi mẹ mình, cứ ngỡ bà ta sẽ cảm thấy có chút động lòng, nhưng thay vào đó là nỗi oán hận lên tới đỉnh điểm. Khuôn mặt nổi đầy gân xanh, cùng ánh mắt như muốn giết chết người đối diện, ngữ điệu khinh bỉ đáp. Các người có muốn biết ả ta chết như thế nào hay không? Thẩm Nguyệt vừa nói vừa nhìn về phía cái di ảnh của phu nhân Tuyết Nga. Một nụ cười lạnh trên môi khẽ nở ra rồi nói. Lúc đầu tôi dùng bùa thế mạng yểm lên người của ả ta để ả cảm nhận được những cơn đau không rõ nguồn gốc. Kỳ đó tôi cũng chỉ muốn dọa ả một phen thôi. Nào ngờ đến một ngày phát hiện ra ả mang thai. Lục Thiệu, ông biết tôi đã làm cái gì hay không? Sau khi Lục Huy ra đời, tôi đã cho ả uống mã tiền quế để ả chết tạm thời, rồi dùng quế khoan cứu sống ả lại. Và khi đó bi kịch mới thực sự bắt đầu. Tôi cho ả đến ngôi nhà quan kia để tận hưởng sự vui vẻ. Đầu tiên là nụ cười của ả. Tôi ghét nhất cái nụ cười giả tạo đó. Vậy là tôi rạch miệng ả tới tận mang tay, chút cân tay cân chân của ả, mà còn có cả cái đầu lìa khỏi cổ của ả nữa chứ. Lúc đó thật là vui lắm. Nghe bà ta kể lại toàn bộ câu chuyện, ai cũng trợn gai ốc. Ngay cả Lục Thành cũng không tin vào những gì mình nghe thấy. Lúc này Tư Hạo đột ngột lên tiếng, khiến cho Thẩm Nguyệt phải dừng lại. Tiểu Hoa, em dừng lại đi, anh xin em đó. Em gây chuyện như vậy quá đủ rồi, nếu còn tiếp tục anh biết ăn nói sao với cha mẹ nơi chính suối đây. Câu nói của ông khiến cho mọi người đều ngẩn người, không khí chợt chìm xuống. Nét mặt của Thẩm Nguyệt cũng không còn vui vẻ như trước. Bây giờ cô mới hiểu tại sao Thẩm Nguyệt lại có thể sử dụng thuần thục giao hổ phách đến như vậy. Bà ta là em gái của thầy, có lẽ đây là lý do mà mỗi khi cô nhắc đến việc muốn trở thành pháp sư, thầy đều ngăn cản. Thầy không muốn cô giống như bà ta. Sau vài phút câm lặng, cuối cùng Thẩm Nguyệt cũng lên tiếng. Anh à, em xin lỗi. Chuyện đã đến mức này, em không thể dừng lại. Máu đã nhuốm màu trên tay của em rồi. Dứt lời, bà ta đi đến phía ngôi mộ, hai tay cầm chặt chậu dâu hổ phách, tiêu quỷ lá bùa. Nhưng thầy Tư Hạo đã vội chạy đến ngăn bà ta lại. Thầy hét lớn về phía cô. Hà Vi, mau thực hiện nghi thức đi. Tiếng nói của thầy khiến cho cô bừng tỉnh, nhanh chóng ngồi vào vị trí chính diện vòng tròn âm dương. Lục Huy cản Lục Thành lại, còn Lục Tiểu giúp cô đặt lại đồ về vị trí cũ. Thẩm Nguyệt không ngừng la hét. Thả tôi ra, Hạ Phi, tao nhất định không cho mày phá hỏng kế hoạch của tao đâu. Hạ Phi lúc này lúng túng không biết nên làm gì, thì thầy Tư Hạo lên tiếng. Làm đi Hạ Phi. Dù rất sợ, nhưng cô vẫn cố gắng đọc thần chú. Nguyệt tử Diệu Hương Vân, biến mãn thập phương giới, càng khôn cấn chấn tốn ly cảm đoài, hỡi linh hồn bị giam cầm trong ngôi mộ, nay ta Cô chưa đọc hết câu thần chú thì Thẩm Nguyệt vội hét lên: "Không được!" Dứt lời, bà ta đẩy mạnh thầy sang một phía, rồi chĩa con dao thẳng về phía cô, định giơ lên đâm vào sau lưng. Nhưng một thân hình to lớn đã chắn nhát dao đó. Một tiếng gọi vang lên: "Lục Huy!" Cô quay về phía sau thì thấy dao hổ phách đang cắm trên ngực của anh. Cô hoảng sợ đến tột độ, chỉ muốn chạy đến bên anh nhưng lại bị tiếng nói của anh chặn lại. "Vi, tiếp tục đi." Mặc dù tinh thần còn hoảng loạn nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành nghi thức. "Hỡi linh hồn bị giam cầm trong ngôi mộ, nay ta giải trừ bộ phép, thả tự do cho ngươi." Câu vừa dứt lời thì một luồng sáng vội lóe lên, khiến cho mọi người bị chói mắt. Phong ấn hình bát quái trên bia mộ cũng dần dần biến mất đi. Sau một hồi mọi thứ đều tan biến, kèm theo đó là tiếng thét thất thanh của Thẩm Nguyệt. "Không!" Tể Tư Hạo nhanh chóng chạy đến đỡ Thẩm Nguyệt đứng dậy, nhưng hành động đó lại bị ngăn lại bởi một cánh tay lạnh lẽo. Từ trong làn sương khói mờ ảo, Tiểu Nhi, bà Năm xuất hiện ra với hình hài rất đáng sợ, giống như cái lúc phát hiện ra thi thể của họ vậy. Hai người đến gần Thẩm Nguyệt, mặc dù thầy Tư Hạo muốn ngăn cản, nhưng một tấm chắn vô hình nào đó khiến cho ông không thể làm vậy. Thẩm Nguyệt nhìn thấy Tiểu Nhi và bà Năm thì lùi dần về phía sau, ánh mắt hoảng loạn đến tột độ. Tiểu Nhi nhìn bà, cười mà nói: "Thẩm Nguyệt phu nhân, ân quán của chúng ta sẽ được kết thúc trong đêm trăng tròn hôm nay." Thẩm Nguyệt muốn kêu cứu nhưng cổ họng lại không thể nói ra được. Còn thầy Tư Hạo thì bất lực không thể làm gì khác. Đây là nghiệp chướng mà bà ta phải trả. Vùng vẫy trong vô vọng, cuối cùng thì Thẩm Nguyệt đành phải nhận lại hậu quả của mình gây ra. Tiểu Nhi và bà Năm tiến đến gần bà ta, rồi trong nháy mắt, chiếc đầu của bà bị đứt lìa khỏi cổ, máu đỏ bắn ra tung tóe khắp nơi. Sau khi trả thù xong, Tiểu Nhi và bà Năm cũng biến mất đi. Còn cô chạy đến bên anh để xem xét vết thương. Thầy nói dao hổ phách có thể làm tiêu tan linh hồn người đã khuất. Giờ đây anh bị nó đâm vào ngực, từng cơn đau nhói đang hành hạ anh từng giây từng phút. Hạ Phi ôm chặt lấy anh, từng giọt lệ lăn dài trên má cô. "Lục Huy, anh nhất định sẽ không sao đâu. Chắc chắn thầy sẽ có cách cứu anh mà, có đúng không?" Cô hướng đôi mắt chan chứa niềm hy vọng về phía thầy. Hiểu được tâm trạng của cô, ông nhanh chóng đến xem xét vết thương. Vì loại dao tiêu diệt linh hồn, hơn nữa vết thương lại nằm ở tim, cho nên không thể cứu vãn. Sau một hồi kiểm tra, Tư Hạo đưa ánh mắt thất thần nhìn về phía cô. "Bây giờ thầy xin lỗi. Có lẽ Lục Quy không thể..." Ông chưa nói hết câu thì đã bị cô ngắt lời. "Thầy nói dối, tại sao không thể cứu được chứ? Chắc chắn sẽ có cách mà, phải không thầy?" Tư Hạo lắc đầu nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng. Hạ Phi vẫn cố níu kéo chút hy vọng, dù là mỏng manh nhất. Cô biết nếu như dao hổ phách đâm trúng sẽ như thế nào, nhưng cô không muốn bi kịch đó xảy ra. Bỗng nhiên Lục Huy đột ngột lên tiếng, hơi thở thôi thớp nắm lấy tay cô, thều thào nói: Chắc phải đã đến lúc anh đi đầu thai rồi. Chuyện đã xảy ra, vết thương của anh hoàn toàn không thể chữa trị được." "Không, chắc chắn là cứu được. Em nhất định sẽ tìm cách giúp cho anh. Như vậy anh hãy gắng lên, đừng bỏ cuộc mà." Đáp lại lời cầu xin của cô là nụ cười dịu dàng của anh. Lục Huy kẻ đưa đôi tay còn chút sức lực của mình đặt lên má cô, ân cần nói: "Sau này không có anh, em phải sống cho thật tốt. Nếu không, anh không thể yên tâm ra đi được." Mặc dù anh có nói như thế nào, cô vẫn không ngừng lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má, cầu xin anh ở lại. Nhưng rồi một tia sáng vội tỏa ra từ Lục Huy, Cơ thể của anh mờ đi trong làn sương khói, không còn nhìn thấy rõ như mọi ngày. Cô đau đớn tuyệt vọng kêu lên: Không, đừng đi, em xin anh mà. Lần này anh không trả lời, chỉ đáp lại bằng một nụ cười tỏa nắng cùng ánh mắt chứa đựng sự yêu thương. Trong chớp nhoáng, anh vội tan biến vào trong làn khói. Cô cố đưa tay níu kéo, nhưng mọi thứ đã hóa hư vô, anh biến mất đi mãi mãi. Lúc này Hạ Phi điên cuồng tìm kiếm, cô nằm bò trên đất tuyệt vọng như một người chết đuối vậy. Hai tay cô cố sờ sẫm trên mặt đất tìm Lục Huy. Mười đầu ngón tay bắt đầu rỉ máu do nền đất thô ráp. Lúc này tim cô đau đớn tột cùng, như bị ai móc ra ngoài vậy. Hạ Phi đau đớn ngã quỵ xuống đất, không ngừng gọi tên anh. Lục Huy, làm ơn quay về đi. Lục Huy à. Tiếng gọi của cô vang vọng khắp vùng đất quan tàn, đến chim cú trong rừng cũng phải buồn bởi giọng nói thê lương ấy. Thầy Tư Hạo vội chạy đến ôm cô vào lòng an ủi. Ông muốn khuyên cô nhưng không được, đành im lặng dỗ dậy. Đồng hồ điểm 12 giờ, trăng tròn đã lên cao. Trên vùng đất quan du nơi chứa ngôi mộ quan tạng, hai người lần lượt ra đi. Kẻ chết không toàn thây, linh hồn chết không thấy xác. Những gì còn lại nơi đây chỉ là tiếng gào thét cùng nỗi đau ai oán thê lương. Sau cái đêm định mệnh ngày hôm đó, Hạ Phi tự nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai. Đến cơm cô cũng bỏ bữa. Dù được mọi người khuyên nhủ, nhưng cô vẫn vậy, không chịu nở ra một nụ cười. Còn về Thẩm Nguyệt, mặc dù bà ta đã làm nhiều chuyện sai trái, nhưng suy cho cùng Lục Thiệu cũng có phần lỗi. Ông cùng với Lục Thành tổ chức tang lễ rồi quả táng Thẩm Nguyệt. Tang lễ kết thúc, Lục Thành cũng rời nhà lên tỉnh lập nghiệp. Anh muốn quên đi những chuyện đã xảy ra. Mọi thứ vẫn phải theo nhịp sống của nó. Thời gian cũng vội đi, không đợi một ai. Lục gia bây giờ giống như một ngôi miếu quan tàn đổ nát, không một tiếng nói tiếng cười. Hạ Phi vẫn nhốt mình trong phòng, tự hành hạ bản thân. Mẹ cô nhiều lần đến khuyên can, nhưng đáp lại sự ân cần của bà là nét mặt tuyệt vọng cùng đôi mắt vô hồn ấy. Phi ngồi trước gương, ngắm nhìn thật lâu, rồi chợt nhận ra cô không còn là bản thân của mình nữa. Khuôn mặt, nụ cười, cả ánh mắt, tất thảy đều biến mất đi. Tất cả bây giờ chỉ còn lại một nỗi buồn ảm đạm. Cô nhìn mình trong gương, rồi tự cười với bản thân. Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Hạ Phi đứng dậy lấy bộ áo cưới ở trong tủ ra, cho mặc chúng lên, trang điểm giống như lúc cô làm đám cưới. Từ trong học bàn, cô lấy ra một con dao đã được chuẩn bị sẵn, định giơ lên đâm vào ngực mình. Thì bên ngoài, giọng nói của mẹ cô vang lên, kèm theo hành động giữ chặt lấy tay cô lại. Hạ Phi, con điên rồi sao? Cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn mẹ, rồi đáp: Mẹ để con chết đi. Nếu con chết rồi, có thể gặp được anh ấy. Dứt lời, cô lấy lại con dao trên tay mẹ. Hai người giằng co qua lại, thì cuối cùng con dao đâm trúng vào tay bà. Một dòng máu đỏ tươi dội chảy xuống. Cô lo lắng chạy đến bên bà xem xét. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Một vết thương nhỏ thôi, nhưng cũng không làm bà bận tâm bằng con gái mình. Bà đưa tay nắm chặt lấy tay cô mà nói: Vì à, mẹ biết con đau đớn như thế nào khi Lục Huy nó ra đi. Cũng giống như cảm giác mẹ chịu đựng khi cha con mất vậy. Nhưng Vi, người chết không thể sống lại, dù có níu kéo cũng không thể quay về bên mình được. Vì vậy hãy sống thật tốt con à, giống như di nguyện cuối cùng của người đã khuất đó. Dù đau đớn, nhưng cô vẫn phải chấp nhận sự thật. Cô kẻ cất giọng nói: Con xin lỗi. 3 năm trôi qua, kể từ ngày anh mất đi, cô không đi tiếp bước nữa. Bởi với cô, khi bước chân vào Lục gia làm dâu, thì có chuyện gì đi chăng nữa, cô vẫn mãi là con dâu của nhà họ Lục. Suốt 3 năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra với cô. Sau cái chết của Thẩm Nguyệt, thầy Tư Hạo cũng truyền lại nghề thuốc cho cô, rồi đi tìm một nơi ở mới, nơi mà thầy có thể tịnh dưỡng, quên đi những chuyện buồn trong quá khứ. Từ ngày được mẹ khuyên nhủ, Hạ Phi cũng dần thay đổi, mở lòng với mọi người nhiều hơn. Nhưng sâu trong đáy mắt của cô vẫn là một nỗi buồn thê lương. Lục Thành cũng cởi mở và tốt bụng hơn. Anh ta bây giờ đã có một sự nghiệp trên tỉnh, dù không phải quá lớn nhưng cũng có thể coi là thành công. Còn Lục Thiệu mất cả vợ lẫn con, bây giờ trong Lục gia chỉ còn mình ông và Hạ Phi. Hai cha con nương tựa vào nhau mà sống. Từ ngày thầy Tư Hạo rời đi, cô trở thành thầy thuốc chữa bệnh cho người dân trong làng. Nghề y quả thực rất đáng quý, nó cũng giúp cô vui vẻ phần nào. Về việc buồn ngãi, khi mở đôi mắt âm dương, cô đã chấp nhận nhìn thấy những thứ mà mọi người không muốn thấy suốt cả đời. Vì vậy, ngoài việc chữa bệnh, cô vẫn làm nghề thầy pháp trừ yêu, nhưng tuyệt nhiên không dùng tà thuật. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đây thôi mà đã 3 năm. 3 năm không phải quá dài hay là quá ngắn, nhưng nó đủ làm cho một con người thay đổi đi. Nhắc đến Tiểu Minh, cậu bé bị chết đuối bị phu nhân Tuyết Nga dẫn đến Lục gia. Khi nghi lễ giải trừ phong ấn kết thúc, Tuyết Nga trở về hình dạng ban đầu. Bà đã giúp Tiểu Minh gặp lại ông nội của mình. Quá ra ông cụ hay chơi cờ với Lục Huy chính là ông của Tiểu Minh. Những ân oán trên dương gian hay những ước muốn chưa làm được lúc còn sống của 3 người cuối cùng cũng thực hiện được. Bây giờ họ có thể ra đi thanh thản, đầu thai vào kiếp khác để có một cuộc sống tốt hơn. Chiều tàn, thu muộn, những cơn gió lành lành nhẹ thổi, kẻ làm bay mái tóc đen của cô. Sau khi chữa trị cho một cậu bé làng bên, cô không trở về nhà ngay mà ghé qua thăm mộ của anh. Ngôi mộ được xây bằng đá hoa cương rất bề thế. Cô đứng trước mộ im lặng cúi đầu, không khấn vái, không đốt hương theo thông lệ người đi viếng. Cô chỉ ngồi im rất lâu, cuối cùng khóc nấc lên một tiếng. Hạ Phi đứng trước ngôi mộ rất lâu, rất lâu, đến khi mặt trời xuống núi cô mới trở về. Đi được một quãng đường dài, cuối cùng cô cũng trở về Lục gia. Đẩy cửa bước vào, cô thấy Trần quản gia đứng sẵn ở đó đợi cô, bởi ông biết giờ này cô sẽ về. Hiểu ý ông, cô nhanh chân đi theo đến phòng khách. Từ bên ngoài nhìn vào, cô thấy cơm tối đã sẵn sàng, còn Lục Thiệu đang ngồi đợi cô. Không để cha đợi lâu, cô nhanh nhẹn bước vào, ngồi yên vị trên chiếc ghế bên cạnh ông, rồi hai người bắt đầu dùng bữa. Không khí trong phòng vẫn ảm đạm như mọi khi. Được một lúc, Lục Thiệu lên tiếng nói. Bây giờ cha cũng đã ở cái tuổi gần đất xa trời, con lại là một người con tốt, nhưng cha không thể sống mãi cùng con. Vậy nên... Biết ông định nói gì, cô liền ngắt lời. Cha, con đã nói rồi, nếu con còn sống thì sẽ là dâu con của nhà họ Lục, chết cũng là dâu của nhà họ Lục. Điều đó vĩnh viễn không thay đổi đâu, cha đừng khuyên nhủ con nữa. Thấy cô quả quyết như vậy, Lục Thiệu cũng không nói thêm. Hai người tiếp tục dùng bữa trong im lặng. Sau khi cơm tối kết thúc, cô cũng trở về phòng, tiếp tục công việc điều chế thuốc. Bước chân vào trong phòng, cô cảm nhận được một sự lạnh lẽo tỏa ra, khiến cho người ta phải lạnh cả sống lưng. Mặc dù đã 3 năm trôi qua, nhưng cô vẫn chưa quen với cảm giác này. Ngồi vào bàn trang điểm, cô lấy trong hộc tủ ra cái di ảnh của anh, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng mà khóc nấc. Có lẽ thời gian cũng không thể chữa lành những vết thương đã hằn sâu trong lòng. Sáng hôm sau, khi cô thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Chợt nhớ đến việc đi hái thuốc trên núi, cô nhanh chóng thay trang phục rồi rời khỏi nhà. Nhưng vừa ra đến cửa, một giọng nói trầm ấm vang lên. Em quên mang theo đồ để đựng rồi nè. Hạ Phi nhìn xung quanh thì thấy đúng là thiếu cái đồ để đựng thuốc. Cố định chạy vào bếp lấy giỏ thì bất chợt nhận ra điều gì đó bất thường. Cô từ từ quay về đằng sau. Cảnh tượng trước mắt khiến cho cô đánh rơi chiếc túi nải trên tay. Lục Huy là anh đang đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt. Hạ Phi nghĩ mình bị ảo giác, hoặc có thể chăng hồn của anh hiện về một lần nữa. Cô nhanh chóng chạy đến sờ lấy khuôn mặt của anh, nắm lấy tay anh, mừng đến nỗi rơi cả nước mắt ra. Thấy cô ngạc nhiên đến vậy, anh liền nói: "Không phải ma đâu, là người bằng xương bằng thịt đó." Cô vẫn không tin vào những gì mình đang chứng kiến, vội hỏi: "Không thể nào, Lục Huy, anh ấy đã mất rồi mà." Chẳng lẽ em không tin vào điều kỳ diệu hay sao? Cô lắc đầu không đáp, đôi mắt vẫn ánh lên phần khó hiểu. Thấy thái độ ngờ vực của cô, anh liền kéo cô đến gặp Lục Thiệu, nghe ông giải thích rõ ràng mọi chuyện. Vừa đến phòng khách, bắt gặp gương mặt khó hiểu của cô, mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra. Hạ Phi ngập ngừng hỏi: "Cha, chuyện này là sao? Anh ấy..." Trần quản gia nhìn Lục Thiệu cười rồi lên tiếng giải thích: "Thật ra sau vụ tai nạn giao thông năm đó, Tiêu Gia không hề chết mà chỉ rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Việc cô thấy hồn ma của cậu ấy là hiện tượng hồn lìa khỏi xác trong thời gian tạm thời, còn cậu ấy thì nghĩ mình đã chết rồi cho nên trở thành hồn ma giấc dưỡng. Tôi cũng đã hỏi thầy Tư Hạo, giao hổ phách chỉ có tác dụng đối với những linh hồn thực sự đã chết thôi, còn Thiếu Gia thì hoàn toàn không có tác dụng đâu." Mặc dù ông nói như vậy nhưng vẫn còn có nhiều điều mâu thuẫn. Cô liền lập tức hỏi lại: "Vậy còn người nằm dưới mộ thì sao? Cái việc anh ấy tan biến nữa?" Lúc này Lục Huy mới lên tiếng: "Người nằm dưới mộ đó là người tài xế chở anh trong vụ tai nạn. Còn việc anh biến mất đêm hôm đó là bởi tại bệnh viện bác sĩ thấy dấu hiệu tỉnh lại của anh đó." Nghe đến đây, lòng cô vui hơn bao giờ hết. Cô chưa lần nào dám nghĩ tới việc anh sẽ trở lại bên cô một lần nữa. Hạ Phi vội ôm chặt lấy anh, nước mắt không ngừng rơi trên khóe mi. Lục Huy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, ân cần nói: "Từ giờ có anh ở bên bảo vệ em rồi, vậy cho nên đừng buồn nữa nghe." Bên ngoài, những ánh nắng vàng vội len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào hai người đang đứng. Một người cười vui vẻ, ngược lại người kia lại khóc trong sự hạnh phúc. Có lẽ cuộc sống từ đây mới thực sự bắt đầu. Thank you.